Chương 214, thực nhân hoa. Lăng Vân cũng không nói ra nàng, cùng với nàng nói thẳng giá trị MEI 100.000 đâu, tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, vui vẻ nhất cũng là kiếm bảo bối kiếm tiền bối bối hiện tại không tệ Long Hành Thiên trên thân, tranh thủ thời gian xuống tới cùng một chỗ tầm bảo rồi một đoàn người hướng về chỗ sâu đi đến, hai cái tên dở hơi ngươi truy ta đuổi đi ở phía trước đường, mà Lăng Vân thỉnh thoảng cũng cùng Dạ Phi bọn họ nói chuyện phiếm, còn nói đùa đâu, cái này khiến Dạ Phi cái cằm đều sợ ngây người. Một bên khác Long Tổ tiến đến hai đội nhân viên, rất thuận lợi, một người cầm lấy một cái máy đọc thẻ đang tìm Long Hành Thiên. Như Mi, cảm giác rất quái lạ A Lăng Ngọc Dương thấp giọng tại Liêu Khuynh Thành lỗ thai nói thầm lấy. Kể từ khi biết Dạ Sổ gia tộc diệt tộc về sau, Lăng Ngọc Dương thì đặc biệt đừng cao hứng, từ hôm qua Liêu Khuynh Thành tiếp vào Dạ Phi điện thoại về sau, hắn thì hoài nghi việc này khẳng định là Dạ Phi nhà đại người làm, cũng chỉ có hắn có thể có cái này biến thái thực lực. Cũng là nghĩ không ra bọn họ có thủ, đồng thời hắn đoán được Dạ Phi đại nhân cũng là Minh Vương, hắn nhìn huyết sắc đoàn diệt video mới khẳng định tối hôm qua Liêu Khuynh Thành càng là đạt được cao tầng điều động, điều này không khỏi làm cho hắn đem lòng sinh nghi à, trong lòng liền đã đoán được tám thành việc này cùng Dạ Phi có quan hệ, sau đó biết lần này tiến vào bí cảnh nhiệm vụ lại là vì Long Hành Thiên, khẳng định là Dạ Phi làm không yên lòng Liêu Khuynh Thành một người tiến vào bí cảnh, cho nên hắn đơn giản dùng hạ cấp thuật dịch dung, đánh mất xỉu một cái Long Tổ thành viên. Mạo danh thay thế hắn đến đây Dương ca chúng ta cẩn thận một chút cái này bí cảnh mở ra tiền kỳ vô cùng nguy hiểm Liêu Khuynh Thành. Dặn dò, nàng 5 năm trước tới qua một lần, bất quá khi đó là rất bình tĩnh hậu kỳ giống phía trước xuất hiện từng cái quái vật, Liêu Khuynh Thành gặp nhiều, mấy cái chân đá đi qua, trực tiếp chúng đích nhược điểm Lăng Ngọc Dương khỏe miệng giật một cái, đều không cần hắn xuất thủ, còn muốn trang bức đánh mặt đâu, anh hùng cứu Mỹ đâu, xem ra là không có cơ hội tập hợp đầu lĩnh. Chuyện gì tập hợp có phản ứng dò xét đến Long Hành Thiên phương vị? Đầu, bên kia tại phía tây khoảng cách này có Chu Tờ Sa, muốn là hắn đi thẳng đi xuống, chúng ta một ngày đều đuổi không kịp. Quá tốt rồi, tìm tơ y hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đừng cao hưng quá sớm, phía tây đoán không sai, nơi đó là nguy hiểm nhất Liêu Khuynh Thành nhức đầu. Cái này Long Hành Thiên hết lần này tới lần khác tại phía tây đừng đùa lưu quá lâu, chúng ta bắt gấp điểm lần này người dẫn đầu nói ra. Mọi người nghe vậy cũng không nghị luận, tiếp tục đi tới. Hy vọng sớm một chút tìm tơ y người đi ra, nơi này thời thời khắc khắc tràn ngập nguy hiểm chỗ sâu trong phòng, tàn hồn thú sói lại là một mặt chê cười hắc hắc, tới đi, 500 năm, ta rốt cục đợi đến ngày này hai lần trước cũng là hắn, không có lựa chọn đến chỗ sâu, lần này có thể không thể bỏ qua quả nhiên, vô luận là ở đâu nhân tâm đều là tham lam, những thứ này tàn thứ hạ cấp tiên khí, thì để cho các ngươi nhiều năm như vậy điên. Cùng, giá trị A cái này tàn hồn một mực nói một mình lấy, có điều hắn cảm thấy kỳ quái đâu. Người đi đường này đi đường là nguy hiểm nhất, vì sao một cái hắn chế tạo quái vật cũng không có chứ Lăng Vân bên này, đã theo các nàng tìm tơ y không ít đồ tốt, muốn không phải Lăng Vân nữ nhi của hắn để ý cái này tầm bảo quá trình, những thứ này đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn a ha ba ba, lại một kiện rồi về sau không có tiền bảo bảo dưỡng ngươi thiến thiến cầm lấy một thanh. Tàn bảo kiếm, là gây mất. Ân, ra ngoài thì đem bọn nó bán đi, về sau ngươi thì có tiền. Bậy bạn nửa đời sau thì nhờ vào ngươi Lăng Vân lại đối nàng lộ ra răng mèo còn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bậy bạ, ta cũng có tiền, ngươi về sau không dùng ra kém, bối bối có thật nhiều bảo bối bối bối còn tưởng rằng Long Hành Thiên chấp hành nhiệm vụ là đi công tác đâu, từ nhỏ bị lừa đến lớn Long gia người cũng không thiếu tiền, nàng cũng cùng thiến thiến một dạng biểu thị phía dưới thôi. Mấy cái đàn ông nghe vậy đều bị chọc cười, tiếng cười truyền thật xa, mà Lăng Vân cười xa nhất để mấy cái Long Tổ mẫn cảm thành viên nghe được. Còn tưởng rằng là ảo giác đâu a ử thiến thiến cùng bối bối không dám đi, phía trước có mấy cỗ sói mòn hài cốt, có Chu Tờ doa người. Long Hành Thiên giải thích, đây đều là trước kia tiến vào bí cảnh Long Tổ thành viên hài cốt, con đường này cũng là nguy hiểm nhất, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua đi con đường này người có thể còn sống tới bất quá bây giờ nha. Dạ Phi nghĩ đến, có cái này Minh Vương biến thái tại, sống không trở lại không tồn tại, đừng nói là bí cảnh, 12 vực cấm địa cũng làm hắn chính mình mở dạng, điểm ấy Dạ Phi đấu kỵ muốn chết. Ba ba, ôm một cái tiểu gia hỏa đi mệt đâu, lại sợ những bạch cốt kia, lại đối Lăng Vân nũng nịu. Thiên Thiến, những vật này không cần sợ lá gan không muốn nhỏ như vậy Lăng Vân ôm, chậm rãi dạy bảo nàng, việc này về sau khẳng định sẽ ngộ nhiều. Ân, có ba ba tại, ta thì không sợ Lăng Vân muội muội. Ngươi nhìn bối bối chỉ một bên phong cảnh, đó là một cái cây, cao hơn 1 mét, hỏa hồng thụ diệp, trên mặt đất còn có từng cây bản da dê cây, trông rất đẹp mắt tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển. Lại từ Lăng Vân trên thân leo xuống, chạy đến dưới gốc cây kia, đi sờ soạn nghiên cứu. Cái này bên cạnh cây còn có một đóa hoa, thật là lớn, vô cùng mê người, hai cái tiểu gia hỏa miệng đều ho đi lên. Hoa này là thực nhân hoa, 12 vực có tên thực nhân hoa, cây này là sát nhân đằng, vẻ đẹp của nó cũng là dùng để hấp dẫn người đến đây thủ đoạn. Đột nhiên, tiểu gia hỏa trông thấy hoa này giống như động, những cái kia cánh hoa giống như hợp một chút lại mở ra cái đầu nhỏ méo một chút, ánh mắt không ngừng nhìn lấy, nhìn hồi lâu cũng không có gặp lại động đậy, lắc đầu, lại nhìn thấy phía trên dê cây sẽ động, cái này tò mò đi, cầm lấy cái kia thanh tản kiếm cắt cắt dê cây, hai con mắt thật to mà nhìn xem, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, vị đạo giống huyết tinh. Cái này sát nhân đằng hiện tại trông mong nhìn các nàng đi nhanh đi, khóc không ra nước mắt ta, vốn là muốn hấp dẫn các nàng tới, kết quả còn không có xuất thủ, bọn họ thì bị khủng bố thần thức khóa chặt, bị hù không dám làm loạn, cho nên mới có thiến thiến trông thấy thực nhân hoa bỗng lúc ních. Dạ Phi hai mắt nhíu lại, cái này bí cảnh tại sao có thể có 12 vực thực vật? Lăng Vân thì cười lạnh. Thiến thiến, bối bối, càng xinh đẹp đồ vật thường thường tồn tại nguy hiểm không biết, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ba ba, ta đã biết lũ tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu. Để Lăng Vân bó tay rồi. Cũng không biết các nàng nghe vào không có, hiện tại các nàng chính hương phấn đâu, lại là chụp ảnh, cũng không trách các nàng. Cái này sát nhân đằng thật sự là quá hấp dẫn người đâu, một mực quan sát đám người bọn họ tàn hồn, mắt đều lớn rồi, nghĩ đến đầu đau, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Đây là sát nhân đằng cùng thực nhân hoa A, chưa từng nghe nói bọn họ đến miệng con ngồi, hội thôn đi ra, cái này thật mẹ nhà hắn quái. Theo Lăng Vân bọn họ tiến lên, khoảng cách chỗ sâu cũng không xa. Thực nhân hoa cùng sát nhân đằng kết cục đang nghĩ ra tay lúc thì nhất định diệt vong, một đoàn thần viêm lướt qua, bọn họ thì hoàn toàn biến mất thế gian này, những thực vật này thì không nên xuất hiện tại Lam Tinh.